Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Đỉnh xin tóm lược nội dung phần 89 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, Thống đốc Lê Hiền của Bình Kiều cho rằng cách duy nhất để tháo gỡ thế khó khi phải cùng lúc đương cự nhiều mặt với quân các nơi khác là việc phải làm sao để địch xung quanh tự chém giết lẫn nhau, để đến lúc thuận lợi nhất thì mới ra tay thu phục cả. Lê Hiền cho lưu quân sát sông Xích Đằng, rồi thông tin cho tướng Đào Long Dân biết. Tướng Lâm Linh Mẫn rồi cũng đến doanh của Lê Hiền để nắm tình hình về báo lại với sứ quân. Khi Lâm Linh Mẫn vừa rời doanh thì tướng Lưu Cơ do quân sư Lê Thảo từ Hoa Lư phái đem thư tới cho anh trai Lê Hiền. Biết được thiên hạ đang loạn là do chính em trai Lê Thảo bày mưu, và trong thư lại hết lời khuyên theo về Hoa Lư. Lê Hiền bắt đầu nghi ngờ việc mình lựa chọn về dưới trướng sứ quân Ngô Xương Xí. Lần này tướng Lưu Cơ không chỉ đem thư cho Lê Hiền mà lại còn bám theo tướng Lâm Linh Mẫn trên đường tướng này trở lại Bình Kiều. Mục đích của việc này là gì? Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần 90 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Lưu Cơ dừng ngựa nhìn con thuyền. Một thoáng nữa, con thuyền cập bờ lao mất hút. Lưu Cơ tần ngần không biết làm cách nào để vượt sông được. Con thuyền bên kia sông không thấy trở lại. Rõ ràng không phải là thuyền đưa khách. Lưu Cơ lo lắng. Con á lồi vươn cổ trong gió ban mai hí thật lớn. Tiếng hí rung rinh cả lau sậy. Tức thì, Lưu Cơ như người bật tỉnh, giật cương thúc con á lôi băng ngang lau sậy, ra sức giọt đi, rồi cất bốn gió rời bờ sông, bay xuống nước. Trên lưng ngựa, Lưu Cơ khẽ nhúng hai chân trên bàn đạp, nhấc mình nương đà bốc người lên, đỡ sức nặng cho con ngựa. Con á lôi phóng mình xuống nước, đẹp như giao long vượt sóng. Lưu Cơ bay người đi, đẹp như phượng hoàng từ trên đỉnh núi đáp xuống. Nước dòng Xích Đằng tung lên. Lưu Cơ đã vững trên lưng ngựa. Lập tức, con á lôi dương cổ, hai mũi phì phì phun nước, bốn gió khua như đang gấp sải trên mặt đất vượt dòng sông rộng. Chẳng bao lâu, Lưu Cơ đã vượt được dòng sông. Cả người lẫn ngựa ướt lướt thước. Lưu Cơ trụ ngựa định phương hướng. Nhìn ra chỉ thấy lau sậy bạc ngàn, không thấy bóng dáng tướng lúc nãy. Tìm cũng không thấy con thuyền cất giấu vào bụi bờ nào. Lưu Cơ nhớ lời quân sư dặn, người ấy sẽ phải vào Chu Diên, rồi mới có đường về Bình Kiều được. Thế là Lưu Cơ thúc ngựa nhằm hướng đông, vượt đường tắt mà đi. Nắng lên cao, áo quần Lưu Cơ cũng đã khô hết nước. Bây giờ Lưu Cơ đã vào nơi có người ở. Lưu Cơ dần dần lẫn vào với người địa phương, kéo qua người lại, mỗi người một việc, không ai để ý đến ai. Lưu Cơ thẳng đường vào Chu Diên, vùng này rất trù mật, 76 xã thôn sống bằng nghề nông, nếp sống thật thanh nhàn. Lưu Cơ nghĩ bụng, đất rộng người đông thế này, làm sao biết tướng Bình Kiều đi về đâu? Chỉ bằng cứ tới nơi quán xá của huyện lỵ Chu Diên, ắt có hy vọng. Vả lại chính quân sư cũng bảo là người ấy sẽ phải vào Chu Diên. Nghĩ rồi, liền hỏi người qua kẻ lại, rồi ung dung dông ngựa tới hướng huyện lỵ. Xế trưa, Lưu Cơ vượt cầu Đạo Khê vào vùng kẻ chợ An Dĩ. Nơi đây dân cư sầm uất, cửa ngõ đi xuống Bình Kiều. Lưu Cơ đang dông ngựa lững thững tìm nơi quán xá để nghỉ chân, chợt từ đằng xa có chiếc xe trâu đi lại. Trên xe một đại hán mình trần trùng trục cầm dây trâu điều khiển chiếc xe. Trên xe chất đầy những bồ lớn không biết trông đựng gì, nhưng xem có vẻ nặng lắm. Đại hán vừa đánh xe, vừa thỉnh thoảng ngửa cổ dốc bầu mà tu rượu. Đại hán hai mắt tì hí, men rượu ngấm làm cho đỏ lừ. Khi Lưu Cơ dông ngựa tới đúng vào nơi đường hẹp, nếu chiếc xe trâu tránh vào một bên, thì cả hai đường cũng vẫn đi được. Nhưng đại hán lại cứ nghênh ngang chắn lối, đến khi vướng chỗ đi, thì thúc bừa trâu vào ngựa Lưu Cơ. Lưu Cơ trong lòng đang nặng lo nghĩ, vả lại tính tình Lưu Cơ rất thuần hậu, nên bất thần gặp chuyện rắc rối thì cũng không nổi nóng, chỉ vội giặt ngựa sát vào hàng quán bên đường mà tránh. Đại hán thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng, lại thúc trâu cứ Lưu Cơ đâm tới. Lưu Cơ kinh hãi biết là đại hán cố ý gây sự, liền giục ngựa chạy trở lại, chực chạy đi. Tới lúc ấy, đại hán đánh xe trâu mới quát lên. Bở thằng nhảy ranh, ngựa mi chạy nhanh hơn ta chắc. Quát dứt, đại hán từ trên xe trâu phóng xuống, ra sức đuổi theo ngựa Lưu Cơ. Y chạy cực nhanh, thân hình to lớn trùng trục như vậy, mà xem ra nhẹ nhàng lắm. Lưu Cơ vừa giận, vừa lo nhỡ sinh chuyện lớn làm hỏng việc quân sư sai bảo, cố nén làm ngơ, giục ngựa chạy miết. Đại hán dù chạy nhanh thật, nhưng làm sao đuổi theo ngựa á lôi của quân sư được. Chẳng bao lâu, Lưu Cơ đã bỏ xa đại hán. Lưu Cơ chán ngán, vào đất lạ không muốn gây chuyện chẳng êm, nay chỉ vì bị đuổi phải cố nén chạy đến đây. Trong lòng buồn bực, loanh quanh một lát, lại hỏi thăm đường trở lại Am Dĩ. Lần này, Lưu Cơ theo đường khe Tùng Hải, lần vào phía nam An Dĩ. Lưu Cơ vừa dông ngựa đi, quanh qua rặng tre già, bỗng giật mình. Ngay trước mặt, tướng cưỡi con ngựa sắc vàng như nghệ, lưng quấn thiết tiên, đang hầm hè lại với gã đánh xe trâu ban nãy. Lưu Cơ mừng quá, vội giục ngựa chạy tới. Dân kẻ chợ hiếu kỳ xúm quanh xem đại hán gây sự với người lạ mặt. Đại hán gườm gườm quát mắng. Ta không biết mi là ai cả, nhưng đứa nào dám chắn trước trâu của ta là ta phải đánh đủ 100 roi mới được. Tướng cưỡi ngựa sắc vàng giận dữ. Thằng nghiệt súc này, mi dám trêu vào tai ta làm chậm trễ việc xuất quân, là tự mi tìm cái chết đấy nha. Dứt lời, tướng ấy rút cây roi sắt giục ngựa xông tới. Đại hán bật cười lên ha hả, cười rung cả cái bụng phệ, rồi từ trên xe trâu phóng xuống. Đại hán cầm bầu rượu làm khí giới chống cự với tướng Sử Thiết Tiên. Lưu Cơ dừng ngựa đợi xem sự thể, dân kẻ chợ dạt ra mà xem trận đấu. Lưu Cơ nhận thấy, ngọn thiết tiên trong tay tướng cưỡi ngựa sắc vàng nghệ cực kỳ lợi hại, quyển chuyển tưởng nhẹ như mây giăng đỉnh núi, hóa ra nặng có đến cả ngàn cân. Đường roi lên xuống có lúc hững hờ chậm chạp, có lúc lại như chớp giật cực nhanh, đánh ra những đòn thật ác liệt. Cây roi sắt biến hóa thật tinh kỳ, nhưng lạ một điều là đại hán mình trần, dốc dáng phục phịch có vẻ nặng nề, lại dường như cái thân xác to lớn ấy nhẹ lắm thì phải. Toàn thân đại hán ung dung đi lại giữa rừng thiết tiên, nương theo đà roi đẩy đưa, lúc dạt ra xa, lúc cuốn lại gần. Thành ra tướng cưỡi ngựa sắc vàng nghệ, công một đòn lại quá ra giúp đối phương đánh mình một đòn. Tướng cử thiết tiên càng công kích dữ dội bao nhiêu, thì đại hán lại càng chiếm lợi thế công kích lại bấy nhiêu. Bên ngoài, dân kẻ chợ đứng xem trận đấu, reo hò rầm rầm cổ vũ đôi bên. Trong trận đấu, tướng cưỡi ngựa sắc vàng nghệ bây giờ lúng túng trông thấy. Đường roi đánh ra đã xử đến hết tinh hoa của phép đánh mà vẫn không chạm được vào mình đại hán lần nào. Ngược lại, đại hán ung dung như đùa như cợt, trước sau vẫn chưa lần nào thực sự công kích đối phương. Lưu Cơ đứng xem trận đấu, cố dẫn hết tinh thần, tìm cách khám phá xem đại hán sử dụng đến thứ vũ thuật nào mà lại kỳ dị như thế. Nhìn thêm lát nữa, Lưu Cơ nhận thấy hai chân đại hán lúc tiến lúc thoái, không bao giờ cùng một bộ vị. Một hướng sang đông thì một quay về tây, một chuyển sang bắc thì một trấn ở nam. Thế thủ lúc nào cũng bảo toàn được một nửa hùng lực, thế công bao giờ cũng nương theo đòn của địch mà ào ạt phản kích. Lưu Cơ dần dần sực tỉnh. Thì ra đại hán là người tinh thông phép Lạc Âu Phân Tử của bậc thần tiên ở núi Vũ Ninh là Tinh Nguyệt Thái Lão Quân. Đại hán là người thế nào mà lại học được phép thần diệu ấy của Lão Quân? Lưu Cơ cố nghĩ ra mà không ra, lại dương mắt ngay người xem trận đấu. Lưu Cơ nhận thấy đại hán đấu với tướng cưỡi ngựa sắc vàng nghệ, khiến cho tướng ấy tuy có ngọn roi thật tuyệt vời, vẫn không làm thế nào xâm phạm được đến thân thể đại hán tay không vào trận. Tuy vậy, Lưu Cơ nhận thấy trong bước đi, thế đánh của đại hán, tuy mau lẹ thật, nhưng lại hàm chứa cái ô trọc nặng nề, chứ không khinh khoái lung linh của thần tiên. Rõ ràng, đại hán không phải là người có tâm hồn thoát tục, học nghệ có thành mà không tới được chỗ quyền diệu của quyền pháp. Luca còn đang suy nghĩ, đã thấy tướng cưỡi ngựa sắc vàng nghệ, uốn cổ tay, dòng ngọn thiết tiên theo thức ngư ông quăng lưới, quét một đường rộng quật ngang ngực đại hán. Đại hán không tránh, chân trái bước lên một bước, chân phải chỏi ra phía sau, toàn thân trầm xuống đón ngọn thiết tiên ào tới, rồi nương theo đà cuốn của thiết tiên giọt người lên. Đại hán giương tay trái xỉa vào ngực đối phương, đồng thời tay phải chém mạnh gan bàn tay xuống cổ tướng cưỡi ngựa sắc vàng nghệ. Đòn đánh ra của đại hán cực nhanh, hết sức nhịp nhàng. Hai tay ra đòn tựa như của hai người, chứ không phải của một người vừa ác liệt vừa đẹp như biểu diễn vũ thuật, chứ không phải là công kích toàn đoạt mạng đối phương. Tướng cưỡi ngựa sắc vàng nghệ kinh hãi, giật ngựa tránh đòn. Gió ngựa liên tiếp lui lại đến 6-7 bước. Đại hán như cái màn nhện quyện lấy ngọn thiết tiên bám theo, chứ không rời ra. Tướng Bình Kiều kinh hãi lúng túng, ngọn thiết tiên lằng nhằng, không biết phải huy động như thế nào để gỡ nguy. Đã thấy đại hán quát lớn một tiếng, năm ngón tay vươn ra, toàn chộp vào mặt đối phương mà móc hai con mắt ra. Trong cơn cấp bách, Luca vừa định lui ngựa để tránh cho hai người rộng chỗ giao đấu. Bây giờ, thấy tướng Bình Kiều lâm nguy, không có lối thoát, liền chẳng kịp suy nghĩ, giọt ngựa băng lên, nương theo đà ngựa, bỏ yên, bốc hẳn người lên, bay đi cực nhanh. Tay phải Luca vòng từ dưới đưa lên, theo thế, sâu vàng lên ngọn lúa, chặn lấy tay đại hán. Tay trái Luca xuất chiêu, mỹ nhân mở cửa xem qua, vỗ vào ngực tướng sử thiết tiên mà đẩy ra xa. Hai tay Luca ra đòn cực chuẩn đích, vừa chặn được đại hán, lại vừa đẩy được tướng Bình Kiều ra xa thoát chết vì đòn của đại hán. Luca gỡ đòn của đại hán cho tướng Bình Kiều xong, thừa đà mặc cho thân hình xô tới rồi rơi xuống đất. Luca giả bộ hết sức khéo léo, làm y như người chẳng hiểu biết gì về võ nghệ, nay ngã xuống thì lấp ngấp có vẻ đau đớn, không đứng dậy được. Luca ra tay nhanh không thể tưởng được, người đứng ngoài không ai nhận biết được, ai cũng tưởng là Luca đứng xem, bị hai người giao đấu chèn nhau hết chỗ, khiến ngựa lồng lên mà bị hất ngã. Mọi người bật cười vang, Luca vẫn lấp ngấp chưa đứng dậy được. Trong trận đấu, tướng Bình Kiều vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vì đang trong lúc 10 phần nguy cả 10. Tự nhiên, lại có người lạ mặt ở đâu nhảy vào cứu cho mình thoát chết. Rồi người lạ còn giả bộ để che giấu sự việc. Còn phần đại hán đã tưởng là hạ được tướng địch. Nào ngờ, bị người lạ nhanh hơn, phá hư mất hy vọng của mình thì giận lắm. Đại hán gầm lên, chực quay sang vồ lấy Lưu Cơ. Tướng Bình Kiều thấy thế, liền giương ngọn thiết tiên quật vào lưng đại hán. Đại hán không dám chụp bắt Lưu Cơ nữa, vội quay trở lại chống trả với ngọn thiết tiên. Tới lúc ấy, Lưu Cơ mới đứng hẳn dậy được, lão đảo như người gân cốt bị giãn hết, đi vòng ra xa gọi con á lôi tới, rồi leo lên lưng ngựa. Hành động của Lưu Cơ vừa nhanh vừa hết sức kín đáo, không một ai biết là trong lúc Lưu Cơ xử thế, mỹ nhân mở cửa xem qua, chỉ trong chưa đến một cái nháy mắt, vừa cứu được người khỏi bị móc mắt, lại vừa kịp ra tay lục soát trong ngực tướng Bình Kiều, và quả nhiên đã đoạt được phong thư của ngài thống đốc thủy bộ Lê Hiền gửi về sứ quân Ngô Sương Sĩ. Lúc Lưu Cơ còn lấp ngớp ôm ngực chúi mũi chúi tai sau khi ngã lồm cồm mãi không dậy được, cũng là lúc Lưu Cơ đánh tráo phong thư, lấy phong thư của Lê Hiền ra khỏi bao, rồi lẹ tay bỏ vào bao thư khác của quân sư Lê Thảo viết sẵn. Xong rồi, Lưu Cơ mới đứng dậy, lại lên ngựa xem trận đấu. Tướng Lâm Linh Mẫn bây giờ đã biết sức lợi hại của phép chiến trận bằng quyền cước của đại hán. Ngọn thiết tiên hết sức thận trọng ra đòn, không cho đại hán có cơ hội vào gần. Đại hán giận như điên lên, lồng lộn, chỉ chực cơ hội là phóng lên bắt sống tướng địch. Càng đấu, đại hán càng dần dần vào sát được người Lâm Linh Mẫn. Lưu Cơ đứng ngoài nhận thấy, đại hán tay không, chỉ nương vào sức mạnh của đòn địch mà phản công địch. Nếu càng dẫn sức, mong lấy mạnh lấn ác, thì thế nào cũng bị đại hán lợi dụng sức mạnh ấy, làm sức mạnh của mình để phản công. Lưu Cơ vừa nhận thấy như vậy, thì tướng Lâm Linh Mẫn vừa ra một đòn chí tử. Ngọn thiết tiên quật thẳng xuống giữa đỉnh đầu đại hán. Đại hán trụ bộ, hai chân một trước một sau, hạ thấp người xuống, như để sẵn sàng đón lấy cây roi sắt quật xuống. Đà roi đang xuống lưng chừng, Lâm Linh Mẫn vòng tay uống thiết tiên nhằm ngang ngực đại hán quật tới. Đại hán chân sau quỵ hẳn xuống, người ngã hẳn ra phía sau. Ngọn thiết tiên lướt sát trên ngực trần của đại hán. Đại hán đợi cho ngọn thiết tiên lướt qua, liền lập tức giọt người lên, tay trái ra thế, đê dài ngăn sóng, chặn không cho ngọn thiết tiên hồi thế quật ngược trở lại phá đòn. Tay phải đại hán như lưỡi búa phạt ngang sườn Lâm Minh Mẫn. Đại hán ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn đích. Cây thiết tiên đã bị chặn lại, không có chỗ thoát để tiếp đòn. Bàn tay phải đại hán đánh ra cực chắc chắn. Lưu Cơ vừa lên lưng ngựa là đúng lúc Lâm Minh Mẫn ra đòn và đại hán trụ bộ ưỡn người đợi đòn. Lưu Cơ biết Lâm Linh Mẫn lại sắp lâm nguy, liền giật cương thúc con á lôi hết sức phóng lên. Lưu Cơ quát lớn một tiếng, hoàn toàn xô vào tay trái, chặn bàn tay đại hán, tay phải co lại, dùng cả người hất tướng Lâm Minh Mẫn ra. Cùng lúc ấy, lẹ tay trả lại phong thư vào trong ngực áo tướng Bình Kiều. Lưu Cơ can thiệp cực nhanh, miệng vừa nói khẽ vào tai Lâm Minh Mẫn. Chạy đi! Lâm Minh Mẫn mình đẫm mồ hôi, phần kinh hãi vì đòn của đại hán, vừa ngạc nhiên, không biết Lưu Cơ là ai, mà hai lần ra sức cứu mình thoát chết. Đại hán bị Lưu Cơ chặn lại, tức giận tưởng điên lên được. Ba người vừa rời nhau, đại hán chưa kịp trụ bộ. Lâm Linh Mẫn lui ngựa đến 4-5 bước. Lưu Cơ đã lập tức giật cương cho con á lôi xốc tới. Cơ từ trên lưng ngựa dặn người nằm ngang. Tay trái vươn thẳng ra một đòn dữ dội, bổ chết vào cổ đại hán. Thế đánh đã nhanh lại mạnh. Đại hán vội tung cả hai tay lên gạt. Tức thì con á lôi thừa đà vượt lên, hất đại hán bắn tung ra xa. Lưu Cơ gọi to, tướng kia, mau chạy đi. Gọi xong, Lưu Cơ dòng ngựa thật nhanh đến bên chiếc xe trâu. Lưu Cơ lại nghiêng người, dẫn lực, lật chiếc xe đổ nghiêng. Con trâu bị ngã, dùng ngay dậy, khiến cho chiếc xe bị kéo lê. Các bồ lớn trên xe đổ ra. Trong bồ, mật vàng quyện chảy ra từng dòng lớn. Đại hán rống lên một tiếng, Lưu Cơ giục ngựa chạy miết. Đám đông dân kẻ chợ, hiếu kỳ, cũng vội lảng đi chỗ khác. Đại hán vội chạy lại, đỡ chiếc xe lên, rồi lo xếp lại bồ để giữ mật, thành ra không còn thì giờ để đuổi theo Lưu Cơ. Tướng Bình Kiều, Lâm Minh Mẫn cũng đã giục ngựa bỏ chạy xa rồi. Lưu Cơ hướng về phía Tây Nam mà chạy, chẳng bao lâu đã ra khỏi vùng thị tứ. Chung quanh bây giờ lại chỉ còn rừng rú, lau sậy. Thế là việc quân sư sai bảo Lưu Cơ đã làm xong cả. Lưu Cơ vừa cho ngựa chạy, vừa ngẫm đến tính toán của quân sư mà khiếp sợ. Quả thật có bức thư, và ruột phong thư đã bị Lưu Cơ đánh tráo bằng lá thư khác do chính quân sư thảo sẵn. Lưu Cơ trong lòng vui mừng, ra sức giục ngựa chạy miết. Chạy đến sẩm tối thì đã xuống sâu phía nam Bình Kiều. Bây giờ chỉ còn vượt sông nữa là xong. Lưu Cơ đang sắp sửa cho ngựa vượt sông, bỗng đã thấy phía nam có tiếng gió ngựa dồn dập, rõ ràng là có quân đông lắm, không biết là binh nào đi đâu. Lưu Cơ vội tìm nơi ẩn nấp đợi xem. Kể lại việc đại quân của Tây Phù Liệt do lão tướng Quy Danh Địch Hồng Hà thống lĩnh đi đánh trấn ải Đồng Lư của Đường Lâm để mong vào Sài Sơn là trọng địa. Lão tướng Địch Hồng Hà dốc dáng hùng vĩ, tuổi già trên 60, mà sức khỏe vẫn như hồi còn trẻ. Lão tướng có chòm râu bạc thật dài, đẹp vô cùng. Địch Hồng Hà cưỡi ngựa khởi phong màu xám tro, lưng đeo kiếm báo A Đằng, sắt thép nhén đỏ như có lửa hung. Hồng Hà xông pha trăm trận, chưa có lần nào thua, lại ngày đêm đọc binh thư, suy nghĩ về chiến pháp đoạt thành chém tướng. Vì thế, Địch Hồng Hà rất được các anh hào Tây Phù Liệt kính nể, uy danh vượt ra ngoài ngàn dặm, ít nơi là không biết tiếng lão tướng. Lão tướng không có vợ con, sống một mình làm bạn với kiếm cung, lấy binh thư đồ trận làm người tri kỷ. Lúc Nguyễn Siêu nổi lên xưng là Nguyễn Hữu Công, chiếm cứ Tây Phù Liệt, chiêu mộ văn võ để mong khởi nghiệp, thì Địch Hồng Hà ra khỏi nhà tranh, đem thân đến xin theo phò sứ quân. Sứ quân thấy Hồng Hà tuổi cao, dốc dáng đẹp đẽ, lại nghe luận bàn về phép mở trận công thành phá địch. Chỗ nào Địch Hồng Hà cũng thao thao giảng giải, rõ là một danh tướng, thì sứ quân mừng lắm. Sau, Địch Hồng Hà nhiều phen cầm quân đi đánh dẹp các đám cướp, hàng phục được bảy đảng Cường Sơn Thảo Khấu, thì quy danh chói lọi. Địch Hồng Hà thường nói, ta hơn lão tướng Mã Viện nhà Hán một bậc, bởi vì ta sẽ không phải chết ở trên giường hay trong tay đám vợ con. Ta độc thân, sức ta lại đạp thành phá địch, cả thiên hạ phải là nơi cho ta dục ngựa khởi phong, múa gươm A Đằng mà đi lại mới thỏa được lòng. Các tướng nghe lời lão tướng Địch Hồng Hà, ai cũng khâm phục, cho là hùng vĩ cao xa. Bây giờ, họ Địch cầm quân ra trận tranh hùng với người ngoài, cùng ngang sức, mới lấy làm thỏa mãn. Dọc đường đi, Địch Hồng Hà hội các tướng lại mà rằng, bọn ta nhiệm mệnh sứ quân đi đánh Đường Lâm, cốt chiếm lấy cái thế hơn Cảnh Thạc ở Đỗ Động. Cảnh Thạc cũng vào Đường Lâm, phải qua cửa ngõ Đan Phượng. Ta đi phía nam, cũng phải qua trấn ải Đồng Lư. Có vượt được Đồng Lư mới mong tới được Sài Sơn. Các ông cho là ta phải tiến quân như thế nào để vượt được Đồng Lư nào? Bảy tướng Hoàng Tích Lịch, Trần Bảo Quốc, Đặng Hồng Thiên, Phạm Văn Minh, Bạch Khai Thành, Lý Vân Long và Dương Trụ, thảy đều là các hảo tướng. Người nào cũng tài nghệ cao siêu, nay theo lão tướng Địch Hồng Hà mang quân đi đánh Đường Lâm, đều chỉ sẵn sàng nghe lệnh, chứ thật ra không ai có chủ đích rõ ràng về cách phải tiến quân dàn trận như thế nào. Vì thế, khi nghe Địch Hồng Hà hỏi, Hoàng Tích Lịch liền nói, đại tướng thống soái lão huynh trước đã trình bày đủ, sứ quân mới nghe rõ mà giao cho binh quyền ở ngoài. Vậy tức lão huynh đã biết phải hành động như thế nào rồi. Chúng tôi xin được đợi nghe mệnh lệnh. Sáu tướng kia nghe Hoàng Tích Lịch nói như vậy thì tỏ ý tán thành. Đại tướng Địch Hồng Hà mới hỏi thêm, tôi cùng các ông mang quân đi đánh ở xa, thì chúng ta nên cùng nhau bàn mọi việc. Trước hết, tôi xin hỏi các ông có biết trấn ải Đồng Lư của Đường Lâm như thế nào không? Bảy tướng lại tịch mịch, sầm xì, mỗi người một lời chẳng ra sao cả. Địch Hồng Hà lúc ấy mới giảng, trấn ải Đồng Lư của Đường Lâm chẳng khác nào như con mắt thánh thần, nhìn suốt được khắp nơi. Trấn ải ấy xây cất trên rặng núi Đồng Lư, dựa vào địa thế cực kỳ hiểm trở, tạo thành cái thế bên ngoài ngăn gió biển đông, bên trong như cánh tay vĩ đại, che chở cho cả Đường Lâm được an lạc đấy. Bảy tướng lặng nghe, trong lòng chớm thấy lo ngại. Địch Hồng Hà hỏi, các ông có biết rặng Đồng Lư như thế nào không? Các tướng làm sao mà biết được, ai nấy im lặng đợi nghe giảng. Địch Hồng Hà nói tiếp, núi Đồng Lư ở huyện An Định, núi đá lẫn đất, so với các núi khác thuộc huyện An Định thì núi này cao hơn, hình thể cong queo như con rồng uốn khúc, cho nên cũng có tên khác gọi là Long Sơn. Ở phía đông rặng Đồng Lư có dòng Bạch Hạc ôm ấp, đầm bông giáp phía nam. Quá về phía đông chừng nửa dặm là hai ngọn núi Quy Sơn và Phụng Hoàng. Núi này cây cối sầm uất, dưới chân núi dân cư đông đúc. Núi Phượng Hoàng chạy dài tới Thổ Ngõa Tiên Lữ thì gọi là Mã Sơn. Mã Sơn lại có tên là Trường Sơn. hình như con rắn dài, mở khúc đến hơn 1000 trượng. Phía bắc Đồng Lư cách núi Tử Trầm nửa dặm, cách núi Quả Tinh 1 dặm. Nơi đây địa thế hết sức hiểm yếu. Bình thường, sức vạn quân, tài trăm tướng cũng khó lòng vượt qua được. Bảy tướng nghe địch Hồng Hà nói về núi Đồng Lư, ai nấy càng thêm lo lắng. Địch Hồng Hà tiếp. Chính ở chỗ nhìn xuống dòng Bạch Hạc, Đường Lâm cho dựng thành trấn thủ. Tuy gọi là thành, nhưng thật ra chỉ là một nơi đóng binh treo leo trên lưng núi, nhìn xuống cả một vùng bao la. Bạch Khai Thành ngắt lời. Núi Đồng Lư hiểm trở ghê gớm, trấn ải treo leo khó phá. Sao ta không tránh được, hoặc đem quân lên phía bắc, hoặc xuống hẳn phía nam, đi vòng ra phía sau rặng núi ấy, có được không? Từ ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân. Từng đàn trâu, dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng. Bầy tre thơ, làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước. Người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bồ lênh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bồ lênh tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm ngòi. Rừng tràm kia giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Phần 90 từ thước lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dư Ngọc Đỉnh vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc Nguyễn Phúc. Thưa quý vị và các bạn, lúc bám theo tướng Lâm Linh Mẫn trên đường về lại Bình Kiều, tướng Lưu Cơ của Hoa Lư lại gặp phải một đại hán đánh xe trâu cản đường. Để tránh rắc rối, Lưu Cơ quay ngựa bỏ chạy tìm hướng khác mà vào vùng An Dĩ để tìm dấu vết viên tướng của Bình Kiều. Lần này Lưu Cơ gặp ngay Lâm Linh Mẫn đang hàm hè đánh nhau với gã đánh xe trâu ban nãy. Lưu Cơ nhận ra đại hán là người tinh thông võ nghệ của Tinh Nguyệt Thái Lão Quân ở núi Vũ Ninh. Chính vì vậy, tướng Lâm Linh Mẫn càng rơi vào thế nguy hiểm khi càng hăng ra đòn tấn công. Đến khi tướng Lâm Linh Mẫn sắp bị đại hán hạ thủ, thì Lưu Cơ giờ ngã ngựa mà cứu viên tướng Bình Kiều này. Cũng trong lúc này thì chàng đã chớp nhoáng lấy được phong thư trong ngực áo của tướng Mẫn. Đến lần thứ hai cứu tướng Mẫn thoát chết, thì chàng lại trả lại phong thư với bức thư bên trong đã được đánh tráo bằng bức thư của quân sư Lê Thảo đã viết sẵn. Khi đã xong nhiệm vụ, Lưu Cơ mới cản đường gã đánh xe trâu để cho tướng Lâm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.